Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 15, đều có diệu kế. Góc truyện audio.com. Lão hồ ly, khó trách đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai đúng là tồn như vậy. Tâm Tần Kinh Vũ thầm mắng một câu, miệng cũng là cười nói. Quốc chủ quá khen, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu như quốc chủ tự mình đi nghênh, mới có vẻ cũng có thành ý, Ninh Vương hậu cũng càng dễ dàng hồi tâm chuyển ý, Hiên Viên Ngao cười khổ một tiếng nói. Ngươi cho là bổn vương không nghĩ sao, này 15 năm qua ta trăm phương nghìn kế tìm nàng, vài thứ tìm khắp đến của nàng ẩn thân nơi, không nghĩ tới cuối cùng một khắc vẫn là đà thảo kinh xà, bị nàng né đi qua. Nói tới đây, lại nhịn không được mắt lộ hận sắc giận dữ nói. Tiêu Viễn Sơn kia tư thật sự là cái tiểu nhân, mấy năm nay mình biết rõ nàng thân ở nơi nào, thường xuyên qua lại, nhưng vẫn giấu giếm tin tức không cùng ta lộ ra nửa phần, hừ, giống như bực này sách nhân duyên ác sự, hắn cũng làm ra đến. Ân, Tiêu Hoàng đế biết rõ quốc chủ ái thê sốt ruột chịu đủ dày vò, lại cố ý cảm kích không báo, ở chuyện này thượng thật là làm được không quá nói. Tần Kinh Vũ gật đầu phụ họa, suy nghĩ này Tiêu Viễn Sơn năm đó nguy cấp cầu viện không có kết quả, trong lòng nghẹn thật lớn một ngụm ác khí, đó là ước gì xem Hiên Viên Ngao chê cười, hội cùng hắn mật báo mới là lạ. Như thế vừa vặn này Nam Việt cùng Đông Dương mâu thuẫn huyên càng lớn, đại hạ liền càng là lợi, lúc này không châm ngòi ly gián, bỏ đá xuống giếng, càng đãi khi nào. Hiên Viên Ngao nghiến răng nghiến lợi, vừa hận hận mắng vài câu, mới nghiêm nghị nói. Vương hậu vừa thấy ta liền trốn, căn bản không cùng bổn vương giải thích cơ hội, lần này như nếu không phải sự tình quan vi nhi trung thân đại sự, nàng cũng quyết định sẽ không thác điện hạ mang tín trở về, cho nên ta mới muốn mời điện hạ hỗ trợ. Nhát Tần Kinh Vũ tà nghệ hắn liếc mắt một cái tựa thiếu phi thiếu. Hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng là quốc chủ tổng muốn cùng ta giảng lời nói thật, hiện thời công chúa cũng không ở, nhất thuyền cũng không phải ngoại nhân, mọi người đều là nam tử, không có gì khó mà nói. Câu nói đầu tiên tức giận đến rời cung trốn đi cả đời không thấy, nếu không có này vương hậu rất không hiểu chuyện, đó là Hiên Viên Ngao không nói thật, hai người trong lúc đó còn có khác ẩn tình. Hiên Viên Ngao trên mặt thanh hồng không chừng, sau một lúc lâu mới dài thanh thở dài nói. Này là bổn vương trung thân chuyện ăn năn, mỗi khi nhớ tới đều thấy hối hận không thôi, nhân sinh gặp gỡ vô thường, cái gì biến cố đều mới có thể phát sinh. Tần Kinh Vũ thình lình hắn hội giảng ra như vậy một phen cảm khái đến, biết mặt sau hấp dẫn, cùng Lý Nhất Thuyền nháy mắt dù có hứng thú nghe hắn nói đi xuống. Của ta tiền mặc cho vương hậu là ta xa nhà bà con, từ nhỏ quen biết, cảm tình cũng còn không có trở ngại, bất đắc dĩ vương hậu thân thể suy nhược, đàn hạ hai gã vương nhi sau liền nhân bệnh mất, nhớ rõ năm ấy thanh minh, ta dẫn theo Mặc Nhi đi Hoàng Lăng bái tế, vừa vặn gặp được lên núi hái thuốc nếu phiên, nhất thời kinh vì thiên nhân, ta yêu nàng đến sơn chuyến về cung làm khách, nàng nghĩ nghĩ, cư nhiên đáp ứng rồi, ở hành cung ở 2 tháng, nàng đáp ứng của ta cầu hôn, trở thành của ta tân vương sau. Sau lại nàng theo ta nói, lúc ấy cùng người tỷ thí thua tâm tình thập phần không tốt, cũng hiểu được trước đây cuộc sống rất là không thú vị, thế này mới vội vàng xuất giá, chỉ phán dư sinh lại vô tranh đấu, an tường độ nhật. Góc truyện audio.com, ta vì thảo của nàng niềm vui, không chỉ có lập nàng làm hậu còn vì nàng phân phát hậu cung, độc sủng nàng một người, nay hồi tưởng đứng lên, ta đối nàng nhất kiến trung tình ái mộ, làm việc này thời điểm ta kỳ thật thật sự là cam tâm tình nguyện, không có nửa phần bất khoái. Hiên Viên Ngao ức khởi chuyện cũ, không khỏi mặt lộ tươi cười, kia tươi cười ngọt ngào sung sướng chi cực, làm ở đây người cũng là khắc sâu cảm nhận được hắn trong lòng khoái hoạt. Cười cười, Hiên Viên Ngao tươi cười bỗng nhiên đọng lại, vẻ mặt trở nên ai thiết, hốc mắt nhưng cũng chậm rãi đỏ, Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, nhịn xuống bát quái tâm tính, nhẹ giọng nói. Bên ta mới cũng chính là khai hay nói giỡn, này chuyện cũ năm xưa quốc chủ yếu là cảm thấy không muốn giảng, quên đi. Hiên Viên Ngao đóng nhắm mắt, không đem của nàng thiện người am hiểu ý làm hồi sự, chỉ chậm rãi nói. Nàng đàn hạ vi nhi sau thân mình vẫn không tốt lắm, ta lúc ấy quốc sự quấn thân, cũng sơ cho trấn an ủi, thích phùng ta sinh nhật hết sức, Nam Việt đưa tới rất nhiều hạ lễ, trong đó còn bao gồm một gã xinh đẹp vũ cơ, ta lúc ấy bị vương đệ nhiều quán 2 chén rượu, đầu óc không rõ lắm, nghe hắn khen kia vũ cơ dáng người mạn diệu, cũng đi theo thuận miệng tán vài câu, không nghĩ tới bị phía sau tổng quản nghe được, đã cho ta đối kia vũ cơ động tâm tư, liền tự chủ trương đem nàng kia đưa đến ta tẩm cung, đêm đó ta say rượu trở về, nhưng lại gặp được nàng kia ở tẩm cung lý chỉ có khởi vũ, bỗng nhiên một cái xoay tròn liền chuyển tới ta trước mặt, ta liếc thấy nhất đạo nhân ảnh lại đây, hoảng hốt gian bản năng thân thủ bắt lấy này cánh tay, nàng kia thuận thế yêu thương nhung nhớ, khiêu vũ người dáng người nhẹ nhàng, thật sự khó có thể tưởng tượng, ta một cái không bắt bẻ, đã bị nàng ôm cổ lèn đến trên người, 2 chân bàn thượng của ta thắt lưng. Hắn chỉ làm đối diện 2 người đều là nam tử, chính mình lại là có việc cầu người, liền không chút nào giấu giếm kiêng dè, đem năm đó chuyện ăn năn một cỗ não ngã đi ra. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng rung động, thầm nghĩ này động tác thật sự là nóng bỏng mười phần, ám muội chi cực, thế gian người nào nam tử ngăn cản được chủ. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên nhất lũ đoạn ngắn, du thuyền thượng, xương phòng chung, tuổi trẻ thân thể xích trình giao triền, kích tình tứ phóng. Lắc lắc đầu, sinh sôi đá đi chỗ đó quỷ dị khởi tư, quả nhiên là sắc ma nhập não sao, người ta chỉ một câu, liền lập tức ý nghĩ kỳ quái, cả đầu tình sắc hình ảnh, còn ngựa quen đường cũ tiến vào nhân vật ngoại công thanh tâm rùa đều bạch nghe xong. Lý Nhất Thuyền cũng là nghe được khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vài lần tam phiên muốn đánh gãy, lại ngại cho chính mình thân phận không liền mở miệng, chỉ phải vụng trộm chừng hướng Tần Kinh Vũ, hy vọng nàng có thể hơi có tự giác, nói ngăn cản, nào biết đối phương chút bất giác, đối này đó quân vương tình hình lại nghe hai tròng mắt sinh quang, mùi ngon. Hiên Viên Ngao đang nói vi đốn, cũng là tự giễu cười. Ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào, như thế ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, phàm là cái nam nhân đều kháng cự không được, ta lúc ấy lại là uống lên rượu, càng dễ dàng không khống chế được chuyện xấu, có phải hay không? Tần Kinh Vũ ha ha cười gượng hai tiếng nói, còn đây là nhân chi thường tình, quốc chủ cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Hiên Viên Ngao thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, góc chuyện audio.com. Ta ở cưới nếu phiên thời điểm đối nàng phát quá thệ, đời này sẽ không có nữa nữ nhân khác, nàng lúc ấy không nói gì thêm, nhưng ta biết nàng là đem lời này ghi tạc trong lòng, ta yêu nàng như mạng, liền tuyệt đối không thể có thể có sở vi phạm. Nga, chưa ăn à, Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, đoán rằng từ nay về sau tất là cao trào tình tiết, vì thế vãnh tay, dụng tâm lắng nghe. Ta bất ngờ không kịp phòng bị nàng cuốn lấy, lại là như vậy tư thái, quả thật không dễ thoát khỏi, phải hạ nặng tay mới được, nhưng cố kỵ đến thân thể của nàng phân cùng Nam Việt Hoàng đế giao tình, lại có chút do dự, nào biết này nghĩ sai thì hỏng hết, nàng thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng ta trên mặt lạch cạch hôn một cái, còn ha ha cười mị thanh mị khí nói chuyện, ta tức giận rất nhiều, làm sao nghe rõ nàng nói cái gì đó, đang định đem nàng một trường đánh bay, bỗng nhiên nghe được cung trụ phía sau truyền ra tiếng vang, có trẻ mới sinh thanh âm hoa khóc đứng lên, bên cạnh lại có tiểu hài tử đậu dỗ tiếng động, ta quá sợ hãi, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, lúc này đem nàng thật mạnh quán trên mặt đất, đi nhanh chạy đi xem xét, cũng không tưởng đúng là Vi Nhi nằm trên mặt đất oa oa khóc lớn, bên cạnh là Lân Nhi ở cố gắng đem nàng ôm lấy, vừa thấy ta lại đây, Lân Nhi hoán thanh phụ vương, mãn hàm ủy khuất, vẻ mặt hoảng loạn, cũng là mếu máo khóc đứng lên. Lý Nhất Thuyền nghe đến đó, cười nhẹ trêu chọc một câu. Nguyên lai là một đôi nữ nhân hỏng rồi phụ thân hào sự. Tần Kinh Vũ tâm đầu có tí hiểu, bất mãn tảo hắn liếc mắt một cái tiện đà mặt hướng Hiên Viên Ngao, trên mặt hiện ra đồng tình sắc, thở dài nói. Quốc chủ, một tiếng qua đi, lại không biết nên nói cái gì, như thế nào an ủi. Hiên Viên Ngao trước mắt hối hận, trong mắt u ám như mực, thật lâu sau mới chậm rãi xua tay, tỏ vẻ chính mình không việc gì. Ta lúc ấy lại không điện hạ phản ứng mau, nhìn đến Lân Nhi ôm Vi Nhi đang khóc, còn nói là người nào cung nữ mang theo bọn họ tới tìm ta, gặp được mới vừa rồi một màn sợ tới mức tự cố tự chạy, ta tức giận đến lớn tiếng gọi người, không nghĩ tới chỉnh tòa cung điện im ắng, bán cá nhân ảnh đều không có, một đường thấy được có cung nhân huyệt đạo bị điểm, hoành thất thụ bát té trên mặt đất, ta vừa sợ vừa nghi, sợ là trong cung có cường địch xâm nhập, chạy nhanh một tay ôm lấy Vi Nhi, một tay dắt Lân Nhi, nghiêng ngả lảo đảo hướng nếu phiên tầm cung chạy đi, trên đường Lân Nhi khóc kêu mẫu hậu. Mẫu hậu ta cũng chỉ khi hắn là lo lắng nếu phiên, căn bản không tưởng khác. Thấy hắn nói xong lại dừng lại, một lát không nói gì, Lý Nhất Thuyền nhịn không được nói. Kia sau lại đâu, kia cường địch là ai, có phải hay không Tiêu Viễn Sơn, Tần Kinh Vũ tức giận đến ở hắn trên trán gõ một cái. Người bổn a êm đẹp nào có cái gì cường địch cũng không rất ngẫm lại, đều là đêm khuya, người nào cung nữ còn dám đem vương tử công chúa mang đi ra nơi nơi loạn đi. Lý Nhất Thuyền bị nàng sao có chút không rõ, xoa cái trán nhu chiếp nói. Không phải cung nữ, đó là ai? Chẳng lẽ là tổng quản, là vương hậu? Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, khóe môi khẽ động. Là, vương hậu, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ cười khổ hạ, nếu như của nàng đoán rằng là sự thật, năm đó phát sinh chuyện thật sự là cái âm kém dương sai bi kịch, kia vũ cơ bị quốc chủ ban đêm một mình triệu kiến, trong lòng tự nhận là có thể đặt lên cao chi, cũng liền tất nhiên xử xuất cả người chiêu thức chặt chẽ bắt lấy, này đây nhiệt tình như hỏa, phong tình tẫn hiện, Hiên Viên Ngao say rượu sau thần kinh thả lỏng, cả kinh nhất chợt gian lại băn khoăn thật mạnh, thế cho nên không có ở trước tiên đẩy ra nàng, hai người thân hình giao triền mật không thể phân tình cảnh, lại vừa vặn bị cùng tử ôm nữ tiến đến thăm hỏi vương hậu thấy. Như vậy thân thiết pháp chính mình riêng là nghe một chút đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thân là nhân thê Ninh Vương hậu chính mắt thấy, nàng hội nghĩ như thế nào? Tự nhiên là đau thương muốn chết, thất hồn lạc phách, cố ý muốn rời xa này thương tâm nơi. Nàng trước khi đi một ít khác thường hành động bị Hiên Viên Lân xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, bất đắc dĩ tuổi quá nhỏ, lại không thể ngôn nói rõ ràng, chỉ có thể miệng gọi phụ vương mẫu hậu, không được khóc, lại cứ Hiên Viên Ngao thấy được nữ nhân, không có thể đúng lúc phản ứng lại đây, nếu không đương trường một tiếng hô to, đem còn chưa đi xa vương hậu gọi trở về, tinh tế giải thích tìm kiếm lượng giải, lại nào có sau lại chuyện. Này nguyên bản có thể không phát sinh, hoặc là nói có thể trên đường tránh cho, nhưng là bởi vì lòng người ngờ vực vô căn cứ, cơ duyên xảo hợp, một loạt sự tình cùng xuất hiện cùng một chỗ, làm cho sau lại không xong xuyên thấu cục diện. Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng, đổ là có chút lý giải Kiên Ninh Vương hậu hành động, nàng lúc ấy sơ dục nữ nhi, cảm xúc khó tránh khỏi dễ dàng dao động hậm hực, hơn nữa kia tâm cao khí ngạo tính tình, vừa thấy ngày xưa tình thâm ý trọng trượng phu bỗng nhiên cùng khác nữ tử như vậy thân thiết, đối nàng mà nói, cái loại này tự nhận bị cô phụ bị phản bội đau xót kia trong nháy mắt đà kích cùng thất vọng, thật là nản lòng thoái chí, không thể ngôn nói. Nếu nàng là một gã bình thường phụ nhân, hoặc mà khi liền hiện thân đi ra, quát bảo ngưng lại chất vấn, như vậy hết thầy hiểu lầm, cũng khả tiêu tan, cũng sẽ không có sau lại chuyện xưa phát triển, nhưng là nàng tính cách cao ngạo, lại là vương hậu tôn sư, sao lại giống như người đàn bà tranh chua giống nhau tùy ý tranh cãi ầm ĩ, vì thế một mạch dưới đem nữ nhi phóng trên mặt đất rời cung trốn đi, lại không quay đầu lại. Liên tưởng đến này, không biết sao chính mình ngực cũng là hơi hơi đau đớn, dường như là đích thân tới này cảnh cảm động lây bình thường. Lý Nhất Thuyền nhìn thấy nàng bỗng nhiên ôm ngực, sắc mặt biến bạch, không khỏi gấp giọng thấp hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không làm sao không thoải mái? Tần Kinh Vũ thở dốc một chút, bình phục tâm thần, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, này đau tới cũng nhanh cũng đi mau, đảo mắt biến mất vô ngấn, chính là kỳ quái, cái loại này từ sinh đến tử, lại từ từ mà từ từ tỉnh dậy, tim như bị đau cắt không thể chịu đựng được bi thống, nàng tự nhận chưa bao giờ trải qua, lại như thế nào như thế quen thuộc. Hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ, Hiên Viên Ngao ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ mong ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu mới buồn bã nói. Khóc chuyện audio.com, đêm đó ta tìm lần toàn bộ hoàng cung, không nữa tìm được nếu phiên bóng dáng, tính cả ta đưa của nàng đính ước vật loan phượng ngọc thược cũng nhất định không thấy, theo cung nữ nói, nàng buổi tối ngủ không được lại nghe nói ta ở yến hội thượng uống rượu, vì thế liền dẫn theo tự chế giải men, ôm Vi Nhi lại đây xem ta, Lân Nhi thổi nhỏ cùng nàng thân cận không nên cùng nhau cùng lại đây, này vốn là nhất kiện lại tầm thường bất quá chuyện, thế nào nghĩ đến. Thế nào nghĩ đến, mặt sau chuyện xưa đã muốn đại thế hiểu biết, thấy hắn tràn đầy tự trách hối hận vẻ mặt, Tần Kinh Vũ thở dài một tiếng, an ủi nói. Năm đó việc cũng trách không được ai, chỉ có thể nói là thế sự vô thường, tạo vật trêu người, đã qua đi nhiều như vậy năm, quốc chủ sẽ không nếu tự trách. Hiên Viên Ngao đờ đẫn gật đầu, giống nhau còn đắm chìm ở thật lớn bi thống bên trong, ánh mắt chậm rãi chuyển lại đây, đãi nhìn đến Lý Nhất Thuyền trong tay loan phượng ngọc thược, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sáng ngời nói. Những năm gần đây ta chưa bao giờ buông tha cho quá tìm nàng, nàng lại đối ta tránh không kịp, ngay cả cái giải thích cơ hội cũng không cấp, ta đều nghĩ đến đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới, lại có cơ hội xuất hiện. Tần Kinh Vũ gặp quả ý đến, biết hắn theo như lời cơ hội chính là Ninh Vương hậu vì Hiên Viên Thanh Vi thân tuyển vị hôn phu việc, không khỏi vỗ tay cười nói. Đúng rồi, lúc này Ninh Vương hậu thoải mái lưu lại tin tức nói không chừng đúng là lòng có hối ý, như thế xem ra việc này thượng có xoay quanh đường sống, quốc chủ khả nhất định phải rất nắm chắc, đừng nữa cho ngươi Vương hậu chạy. Hiên Viên Ngao nghe được nhất sửa mới vừa rồi đổi thái, mắt tỏa ánh sáng màu nói. Cho nên điện hạ nhất định phải giúp ta này việc, làm cho ta vợ chồng đoàn viên, sự thành sau ta chắc chắn thâm tạ. Quốc chủ rất khách khí, Đông Dương đại hạ ở rất gần nhau, nhiều thế hệ hữu hảo, vì nước chủ hai lạc sáp đao không chối từ, chính là. Nghĩ đến kia đang ở Hắc Long giúp trình 13, không khỏi ám thở dài, nếu là đi thêm đi vòng vèo, lại đem quấy giày hắn bình tĩnh tân sinh sống, này cũng là nàng sở không muốn, nói sau, nàng cũng không thể cam đoan kia tính tình quái đản Ninh Vương hậu sẽ ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ. Chỉ là cái gì, Hiên Viên Ngao thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi hỏi. Tần Kinh Vũ lắc đầu, nếu là có thể, nàng thật đúng là thường giúp này việc mượn sức minh hiếu, dành dụng thực lực, làm tướng đến nghiệp lớn đừng định trụ cột, nhưng nghĩ đến nếu thứ bước vào Hắc Long giúp lại là lòng tràn đầy do dự không chừng. Tâm tư chuyển động, nàng mặc một hồi, bỗng nhiên chuyển ưu vì hỉ cười hớ hớ nói. Nếu muốn vương hậu trở về cũng không phải không được ta, nhưng thật ra có một biện pháp, cũng không cần đi trước Hắc Long giúp, chỉ cần ở lại thấm thành hơi làm an bài, vương hậu sẽ tự động trở về. Bất quá quốc chủ chi bằng đối ta nói gì nghe nấy, ta nói như thế nào, quốc chủ liền làm như thế nào, toàn lực phối hợp, không thể có lầm. Hiên Viên Ngao nghe vậy vui mừng quá đỗi, lúc này tỏ thái độ. Hết thảy từ điện hạ làm chủ, ta chỉ quản phục tùng, tuyệt không nhúng tay. Tần Kinh Vũ cười cười, hướng hắn vẫy vẫy thủ, làm này đưa lỗ tai lại đây, nói thầm một trận. Hiên Viên Ngao đầu tiên là cả kinh, tiện đà chần chờ. Thật muốn như vậy, đối tục ngữ nói, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa quốc chủ chẳng lẽ không muốn biết những năm gần đây vương hậu đối quốc chủ lại là như thế nào tâm tư, là yêu hận đan vào, vẫn là thờ ơ. Tần Kinh Vũ thấy hắn mâu quang lóe ra, hiển nhiên nội tâm đã bị xúc động, đơn giản lại thêm một phen hỏa, thêm điểm chất xúc tác. Ngày ấy ta ở Hắc Long giúp, trong lúc vô tình hoảng gặp Ninh vương hậu tấn biên, coi như có lũ đầu bạc, ai, đáng thương chưa lão nhân trước bạch quốc chủ cùng vương hậu đã muốn bỏ lỡ nhiều như vậy năm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chậm trễ đi xuống. Nam nhi mặt cùng một sinh hạnh phúc so sánh với, lại bị cho là cái gì? Hiên Viên Ngao vừa đau lại hối, lập tức hạ quyết tâm. Tốt lắm, liền ấn ngươi nói làm. Lập tức cũng không để ý một bên Lý Nhất Thuyền, trực tiếp đem thị làm vô hình, hai người lại súng lại nói thầm một trận, thế này mới mặt mày hớn hở, như vậy từ bỏ. Theo trong phòng đi ra, Tần Kinh Vũ cười dài đi ở phía trước, Lý Nhất Thuyền đầy mặt nghi hoặc đi theo phía sau, từ một gã thái giám dẫn đường đi hướng khách quý biệt viện cùng Lôi Mục Ca hội hợp. Lôi Mục Ca sớm chờ không kiên nhẫn, vừa thấy hai người lại đây, nhất thời nhảy dựng lên. Nói như thế nào như vậy lâu? Tần Kinh Vũ cười cười cùng thái giám hoàn lễ nói lời từ biệt, đợi cho bóng người đi xa cửa phòng quan thượng, thế này mới ngồi xuống. Lâu một chút tính cái gì, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Lôi Mục Ca nhìn nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, lại cười nói. Xem ngươi này tặc hề hề bộ dáng, cùng Hiên Viên quốc chủ đâu có. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, khiêm tốn nói. Nói nhưng thật ra đâu có, nhưng cũng phải nhìn sự tình tiến triển, hay không cùng ta tưởng tượng nhất trí. Vì đốn một chút gặp Lý Nhất Thuyền một mực yên lặng nhiên nhíu mày, buồn cười nói. Ngươi làm sao không nghĩ thông suốt, đừng cùng cái hũ nút dường như có chuyện liền hỏi, có dám thì phóng. Ngươi thực làm chính mình là nam nhân a, như vậy thô lỗ. Lôi Mục Ca cười khẽ một câu, Lý Nhất Thuyền đối cùng loại ngôn ngữ đã muốn nghe quán không sợ hãi, cũng không thèm để ý, bắt chảo đầu hỏi. Kia Hắc Long bang chủ không phải cả ngày mang cái đấu lạp mông cái hắc xa sao, ngươi thực thấy nàng dài đầu bạc phát. Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Tần Kinh Vũ cười ha ha, nói ngươi bổn ngươi còn không nhận thức, đó là ta cuốn kia Hiên Viên lão nhân, ngươi đều tín a a. Lý Nhất Thuyền giờ khóc giờ cười. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, dõng dạc nói. Cùng ra học điểm uy vũ lần hai công tâm vì thượng. Lý Nhất Thuyền mếu máo, ngẫm lại hỏi. Vậy ngươi cùng Hiên Viên quốc chủ lại nói thầm chút cái gì? Tần Kinh Vũ chớp ánh mắt, lắc đầu cười nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, kiên nhẫn điểm, phòng chừng mấy ngày nữa sẽ gặp thế nhân đều biết. Nhìn tới tay Loan Phượng Ngọc Thược không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một tia rảo hoạt quang mang, cười đến rũ phát sáng lạn. Lý Nhất Thuyền cùng Lôi Mục Ca liếc nhau, rất là không nói gì, thế nhân đều biết kia còn gọi thiên cơ sao? Khách chương.